12 chòm sao 12 cung hoàng đạo. 12 cung hoàng đạo. gocchuyenaudio.com. Này, câu này cậu làm sai rồi. Nhân mã nói, thôi đi nha cậu làm sai thì có. Sư tử liền phản bác, chẳng là các sao đang ôn tập để thi năng khiếu không biết thế nào mà sư tử và nhân mã lại chọn chung một môn lịch sử và cả hai đang tranh cãi về câu số. 6. Ai là người đã rời bỏ tổ quốc suốt 30 năm để đi tìm đường cứu nước ca? Hồ Chí Minh C. Nguyễn Du. Bạc B. Nguyễn Trường Tộ D. Minh Mạng. Sạc, sư tử khoanh ý D mà nhân mã lại một mực cho rằng là ý C. Trời. Nên cả hai đang cãi nhau. Cậu không biết gì thì thôi, ông đấy là tác giả truyện Kiều của Việt Nam chứ không phải là người ra đi tìm đường cứu nước Minh Mạng mới đúng. Sư tử hùng hổ nói, cậu mới sai ý, Minh Mạng là vua dưới triều Nguyễn chứ đâu có ra đi tìm đường cứu nước Nguyễn Du mới đúng. Nhân mã phản bác, hai anh chị lặng ai em dùm tôi. Tất cả các sao còn lại nổi cáo hết, họ đang ở nhà, sao hai người cãi nhau quá vậy? Song tử cùng song ngư đi đến nói, này song tử, song ngư tao, mình hỏi mày. Cậu nhé, cái ông ra đi tìm đường cứu nước suốt 30 năm là Nguyễn Du. Minh Mạng phải không? Cả hai đồng thanh hỏi. Trời ơi, có thể mà cũng không biết thì mấy người thi kiểu gì vậy nè, là Bác Hồ. Song, song cùng nhau đồng thanh. Lại nhớ tới cặp song Dung Ki, song He Kyo, có ai tên Bác Hồ đâu. Nhân mã và sư tử sau khi quay lại nhìn đáp án nói. Trời ơi, Bác Hồ là tên gọi khác của Hồ Chí Minh đó. Xong, xong lại đồng thanh, hai người làm xong rồi phải không? Vừa đồng thanh lần nữa xong, song ngư và song tử giật tờ đề lịch sử trên tay sư tử và nhân mã kiểm tra. Sai tùm lum vậy trời. Song ngư cầm cây bút đỏ gạch gạch trí chóe trên tờ đề của sư tử, tờ đề của nhân mã cũng đang bị song tử chấm điểm. 7, 0, 5, 0. Song ngư và song tử lần nữa đồng thanh. Câu số 1, 2 điểm, Bác Hồ sinh ngày tháng năm nào? A. 19, năm, 1890 B. 19, năm, 1876 C. 19, năm, 1980 D. 19, năm, 1790. Sư tử, A. Nhân mã, B. Sư tử, nhân mã, 2, 0. 2, 1 điểm, ngày quốc khánh nước ta là ngày nào? A. 7, tháng 9 năm 1945 B. 2, tháng 9 năm 1945 C. 14, 2, 1945 D. 14, 2, 1987. Sư tử D, nhân mã, B tỷ số. 2, 1, 3, nêu tên khác của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 2 điểm, sư tử, văn ba, Nguyễn Tất Thành, nhân mã, Nguyễn Sinh Cung, Trần Lực, tỷ số, 4, 3, 4, nêu tên do gia đình đặt cho Bác Hồ, 1 đờ A Kỳ Viễn B, Nguyễn Ái Quốc C, Nguyễn Sinh Cung D, Cụ Hồ. Sư tử, C, nhân mã, A tỷ số, 5, 3, 5, 2 đờ 5 ký hiệp định Geneva. A. 1954 B. 1945 C. 1850 D. 1990. Sư tử, A. Nhân mã, A tỷ số, 7, 5, câu 6, hai người đều cô được 2 đờ. Ha ha ha, tôi đã bảo tôi sẽ thắng mà. Sư tử cười lớn trước nhân mã đang bị xí mặt. Thi lịch sử sư tử đâu biết gì, nhưng vì trong giờ thi sư tử dùng iPhone tra nên kết quả như vậy, nếu không thì chắc chắn sư tử ăn trứng ngỗng rồi mấy câu. Còn lại sai vì do điện thoại sư tử hết pin và một, hai câu nhìn trộm bài nhân mã. Nhưng vì sư tử dùng điện thoại trong giờ nên sẽ ăn. Không, song tử nói đồng thời trên màn hình TV phát ra một đoạn băng sư tử đang cầm iPhone được khoanh tròn bằng dấu đỏ. Ha ha ha ha, nhân mã đang bị xí nghe song tử nói vậy lập tức cười phá lên, sư tử thì đầu đang bốc khói. Cách chương.